Võng Du Chi Thợ Săn Ác Ma. Chương 9, Luyện Cấp. Góc Chuyện Audio.com. Kha kha kha, cái này là vấn đề về nhân phẩm a, nhớ năm đó ta. Chấm, vốn còn định thổi phồng chính mình anh minh thần võ các kiểu. Nhưng trông thấy bốn người đều có khuynh hướng bùng nổ. Lão Lý liền thành thành thật thật khai báo sự tình. Nhưng lúc trông thấy lão Lý đem hợp kim chiến đao ra. Tất cả mọi người không thể không tin tưởng. Nói như vậy lão tứ ngươi còn có lẽ nên cảm tạ Dạ Tiêu Dao cái tên vương bát đản kia. Nếu không có hắn thì ngươi cũng không gặp loại kỳ ngộ này a. Kháo, sau khi trở về ta cũng đi tìm một đống phế liệu đào lên. Không chừng còn có thể đào ra ám kim. Lão Tam Thiên Sứ Nhu Hòa cảm khái nói. Đến đây, Tiểu Ngũ, gọi lão Ngũ tới. Lão Lý sẽ đem thanh kích quang kiếm bỏ lên bảng giao dịch. Vừa thấy, lão Ngũ, sữa bột hết hạn vội vàng tắt giao dịch. Nói, Tư Kha, không thể, là ta hại ngươi rớt cấp. Ngươi, không đợi lão Ngũ nói xong. Lý Phong liền ngăn lại hắn. Ngươi không có nghe được Tam Ca ngươi nói ư? Kỳ thật lần này hắn cảm tạ còn không kịp. Tên ngu ngốc người lại còn ở đó tự trách. Cần gì phải thế chứ? Ngươi nhìn xem một chút, nếu không phải lão tử rớt cấp, hiện tại có thể nhặt được nhiều bảo bối như vậy sao? Theo lời của lão đại khuyên bảo, Tiểu Ngũ rốt cục bỏ qua khúc mắc, nhận lấy vũ khí từ lão Lý. Đúng rồi lão đại, ta còn có một cái thứ tốt a, đem hoàng đồng kiếm ra. Bốn người đều hưng phấn đỏ cả mắt, sau khi hỏi rõ xuất xứ, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Kháo, lão tứ ngươi có biết hay không âm vang mân của chiến đoàn nổi danh đến cỡ nào? Nhất là đoàn trưởng Tình Thiên chính là một trong 10 đại mỹ nhân a, bộ dạng của lão đại bây giờ. Chính là đố kỵ gần chết, chết tiệt, còn không phải là hai con mắt, một cái mũi với một cái miệng thôi sao? Có cái gì đặc biệt kiêu ngạo thì có. Lão Lý bĩu môi nói, nghe được lời nói của hắn. Bốn người đều trợn trắng mắt, nghĩ thầm, ngươi cho rằng toàn bộ mọi người đều giống như ngươi không biết phong tình sao? Sự tình tốt như vậy sao lại rơi trên người tên đầu gỗ này chứ? Năm người lại hàn huyên nói nhảm một hồi, hoàng đồng kiếm thì giao cho lão đại, mà lão đại đã cấp 39 nên có thể cầm lấy hoàng đồng kiếm. Toàn bộ mấy tên cùng phòng với Lý Phong đều là chiến sĩ. Cho nên mọi người trang bị chỉ có thể tự lo, mà dưới loại tình huống này thì liền quyết định bỏ phiếu xem trang bị dư ra sẽ do người nào sử dụng. Tốt rồi, ngày mai là thứ bảy, chúng ta đều không cần đi học, hay dùng hai ngày này đem lão tứ thẳng lên 35. Có vấn đề gì không? Lão đại câu hỏi, không có, Tiểu Ngũ không chút do dự nói. Tuy để cho các mỹ nữ biết ta muốn chơi game mà không có thời gian quan tâm các nàng nhất định sẽ đau lòng gần chết, nhưng mà vì tình huynh đệ, chỉ có làm cho các nàng đau lòng rồi. Lão Lục không biết xấu hổ nói, những người khác lập tức khinh bỉ nhìn tên ảo tưởng sức mạnh trước mắt. Đều không còn lời gì để nói. Tốt, hôm nay đại gia ta liền cày nát xâm lâm hắc ám. Làm cho bọn quái nơi đây biết rõ chiến sĩ của phòng 306 lợi hại thế nào. Lão đại Trương Phong cao giọng thét lên, năm người nói liên làm, hơn nữa lựa chọn loại hình thức tổ đội kéo level. Tổ đội đi trên level có hai loại hình thức, một loại là bình quân phân phối, chia đều, còn có một loại là kéo level. Hình thức kéo level là điểm kinh nghiệm phần lớn sẽ quy cho người chơi cấp thấp. Còn người chơi cấp cao thì chỉ đạt được 50. Kinh nghiệm, 5 người rất nhanh tại bên ngoài xâm lâm hắc ám nổi lên tinh phong huyết vũ. Gió tanh mưa máu, đáng thương cho bầy huyết lang sinh sống ở biên giới xâm lâm hắc ám. Đám bọn nó là đối tượng chính trong cuộc thảm sát này. 5 tên gia hỏa này căn bản không nói lời vô ích gì. Vừa nhìn thấy quái là như cùng một lúc xông lên loạn đao băm nát. Quả thực so với lưu manh chém người trong phim còn dữ tợn hơn. Luyện gần 3 giờ, lão Cao rốt cục cũng online lập tức đem lão Cao kêu tới tổ đội. 6 người càng là giết khí thế ngất trời. Người chơi chung quanh trông thấy bọn hắn. còn tưởng rằng là cái bang hội nào đó đang tổ chức cướp địa bàn. Lại luyện thêm một chút, mọi người xem xét thời gian, phát hiện bây giờ đã hơn 7 giờ tối. Thương lượng một chút, 6 người tại chỗ lo cao, vội vội vàng vàng chạy đến canteen ăn cơm tối. Sau đó liền chạy về ký túc xá tiếp tục đại nghiệp luyện cấp. Bởi vì nhiều người, cho nên tốc độ giết quái cực nhanh, mà điểm kinh nghiệm của Lý Phong cũng không ngừng tăng lên. Thẳng tới lúc 4 giờ chiều ngày hôm sau lão Lý rốt cục lên tới cấp 35. Gần 30 tiếng đồng hồ không ngủ không nghỉ đi trên level đã có hồi báo. Biên, siêu nhân, lên tới 35. 6 người liền cùng nhau lo cao, lấy mũ trò chơi xuống. 6 người đều không ngoại lệ xoa xoa hai cái mắt thâm quầng. Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Phát hiện tất cả đều trở thành họ hàng gần của gấu mèo. Im lặng một hồi, lão Tam Tạ Vân Tuấn cất tiếng nói. Hiện tại lão Tứ đã lên tới 35, ta nghĩ giải tán tổ đội từng người hoạt động a. Nói thật ta hiện tại thật đúng là giết sói trở thành phản xạ có điều kiện. Trên đường phố trông thấy con chó chạy ngang chỉ sợ liền xông lên đánh. Nghe được lão Tam mà nói, tất cả mọi người trợn trắng mắt, nghĩ thầm ngươi nha đến lúc đó để cho chó cắn ngược lại thì thật mất mặt. Lão đại nhìn về phía Lý Phong. Lão Lý gật đầu nói, Tam ca nói đúng, hay là giải tán tổ đội đi, dù sao như vậy các ngươi cũng không thăng cấp được, hơn nữa ta cũng muốn đi hoàn thành nhiệm vụ chủ chiến kỹ năng cấp 35. Nghe được lão Lý nói vậy, Trương Phong cúi đầu nghĩ nghĩ cũng thấy hợp lý, dù sao Lý Phong lên 35 liền có thể thoải mái. Mặc vào trang bị cực phẩm, lực chiến cũng sẽ đại tăng. Ok, cứ như vậy đi, hiện tại tất cả mọi người mệt mỏi chịu không được, cùng đi tới bệnh viện chăm sóc đặc biệt một chút, chi phí lão tử ra, đợi hồi phục tinh lực sẽ trở về tiếp tục tung hoành. Khó khăn lắm mới có được một ngày nghỉ, ngủ thì thật là đáng tiếc, nghe được lão đại mà nói, tất cả mọi người không có ý kiến, bởi vì mọi người đều biết lão đại rất có tiền, có bao nhiêu không biết. Nhưng loại chi phí này trong mắt của hắn hoàn toàn không coi vào đâu. Mọi người đi tới bệnh viện, lão đại vì mỗi người an bài một phòng chăm sóc cao cấp. Lại vì mỗi người chi ra 5.000 điểm tín dụng. 2 giờ sau, cửa phòng mở ra, Lý Phong 6 người tinh thần đều vô cùng sảng khoái. Hoàn toàn không có một chút mệt mỏi chút nào. 6 người ly khai bệnh viện, nhìn bóng lưng 6 người. Hộ sĩ lẩm bẩm nói. Lại là một đám chơi game chơi điên rồi. Một khi quá mệt mỏi lại tới đây. Ai, trở lại ký túc xá. Mấy người lại lần nữa tiến vào trò chơi. Sau khi tách khỏi đám người lão đại, Lý Phong lập tức trở về kho đồ cá nhân ở Thiết Lô Bảo thay đổi trang bị. Sau khi thay đổi xong, hắn lập tức kiểm tra lại thuộc tính bản thân. ID, vô phong bất khởi lãng. Đẳng cấp, 35, 6, 05, chức nghiệp, thợ săn ác ma, ẩn tàng, 200, sát thương đối với ác ma hệ, chủ động kỹ năng 1, ảo ảnh công kích, LV5, thợ săn ác ma đặc kỹ, LV5 thuần di khoảng cách 3 mét, chủ động kỹ năng 2, long nha đột, LV3, thợ săn ác ma đặc kỹ, chủ động kỹ năng 3, hoàng gia vệ sĩ, LV1, thợ săn ác ma đặc kỹ. Siêu bị động, sở trường đao kiếm, LV15, né tránh, LV13, sở trường súng ống, LV6, cơ bản kiếm kỹ, LV3, sinh hoạt kỹ năng, thuật thu nhạt, LV4, xem hết thuộc tính, Lý Phong phát hiện hiện tại thuộc tính của mình so với lúc mình cấp 36 cao hơn tối thiểu 50. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, trước kia trang bị mặc dù không tệ. Nhưng cùng hiện tại so tuyệt đối là một trời một vực. Ngay tại lúc này muốn Lý Phong cùng người chơi cấp 40 liều mạng. Hắn cũng chưa chắc thất bại. Chạy đến chỗ khác trang bị. Dùng một từ tinh tệ khắc lên áo choàng cùng chiến đao một cái minh văn. Sau khi khắc lên trang bị. Tử vong do quái giết sẽ không bị rơi ra. Tử vong do PK với người khác xác suất rơi hạ thấp 50. Sau khi chết minh văn biến mất. Hồng danh, hắc danh sẽ không được minh văn bảo vệ. Kháo, hệ thống thật đúng là biết kiếm tiền. Cứ như vậy lẩm bẩm vài câu nói nhảm liền thu của lão tử một từ tinh tệ. Thật sự là cắt cổ mà. Lão Lý tức giận bất bình nghĩ. Hồi tưởng lại lão đầu điêu khắc kia lúc lấy tiền cười rất khoái trá. Thật sự là gian thương. Cách chương.